Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3642. Dù sao cũng có ông cụ Liễu đi theo Tư Mộ Hàn tìm kiếm ở Fragiliana rất nhiều ngày. Công tước Otto quay về thì lập tức đổ bệnh, bị sốt cao đến bây giờ mới có thể coi như đỡ được một chút. Chỉ sợ lây bệnh sang cho Diệp Chi Hạ vốn đã ốm yếu, nên phải cố gắng chịu đựng đến bây giờ cũng chưa dám quay lại. Mặc dù bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, bác sĩ cũng nói đây không phải là bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần không tiếp xúc nhiều sẽ không có vấn đề gì mới chuẩn bị ngày mai đến thăm. Lúc này, toàn bộ quần áo trong tủ đã bị ném ra một lượt. Bên trong có ba loại màu lộn lại với nhau là màu đen, màu trắng và màu xám. Trên tay Otto còn mang theo hai bộ quần áo, đứng trước gương mà khoa tay múa chân. Cuối cùng cũng chọn được một bộ thích hợp, vất vả vứt quần áo lung tung. Bây giờ đến lượt giày. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà thu lại tất cả quần áo rồi bắt đầu lựa chọn một cách cẩn thận. Chọn được quần áo để trước mặt công tước Otto. Cảm thấy hài lòng gật gật đầu rồi Otto nằm ở trên giường. Trong đầu tưởng tượng dáng vẻ mềm mềm đáng yêu của Yelis. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Mùa đông nhanh chóng đến gần. Mặt trời mọc so với mọi ngày chậm hơn rất nhiều. Mây đen lặng lẽ trôi tới nơi đây. Tiếng mở cửa sổ vang lên một cách nặng nề. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào làn da. Da đầu của Nguyễn Hướng Minh run lên. Mau chóng giải quyết được vấn đề của vệ sinh của mình. Vui vẻ bước trên con đường tìm mẹ không có lối về. Đêm qua bận bịu đến nửa đêm mới có thể thoát ra được. Lúc này Tư Mộ Hàn mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào khi ôm Diệp Chi Hạ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa lại truyền đến âm thanh. Mặc dù là rất nhỏ nhưng lại cố ý rơi vào tai anh. Thật là đáng ghét. Tiếng vang lặp đi lặp lại hơn 10 phút. Cuối cùng sau 3 lần trở mình của Diệp Chi Hạ, anh mới cảm thấy không nỡ. Buông tay ra ngồi xuống. Trong mắt anh nổi đầy tơ máu. Phát ra những hơi thở nặng nề. Giống như một người máy quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Lông mày nhanh chóng nhíu lại. Trên trán hiện lên từng sợi gân xanh. Làm ra vẻ giận dữ, không thể ngăn cản. Hướng Minh, cứ nghĩ rằng là con vật gì đó. Không ngờ rằng vừa quay đầu lại đã thấy đứa bé Nguyễn Hướng Minh giống như một con sóc. Chạy tới chạy lui mang thức ăn vào trong phòng. Trên đường đi con ăn vụng mấy cái. Bố, bố tỉnh rồi à, để đồ ăn vặt trên tay xuống. Nguyễn Hướng Minh mỉm cười nheo hai mắt lại. Nhảy nhót chạy đến trước giường. Sao tới đây sớm vậy? Xoa xoa cái đầu vẫn đang còn đau nhức. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời vẫn còn mờ mịt. Lại càng cảm thấy đầu mình đau hơn. Không hiểu tên nhóc này đang suy nghĩ cái gì. Sớm như vậy đã chạy đến đây tạo áp lực cho anh. Đêm qua con có đi gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo mẹ con ăn quả hạch sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Nói xong những lời này, Nguyễn Hướng Minh cảm thấy hơi xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng lên. Một tay cầm lấy chăn ở trên giường. Nói xong rồi cúi đầu xuống mân mê góc chăn. Biết là tên nhóc này lo lắng cho Diệp Chi Hạ, Tư Mộ Hàn cũng không muốn đánh vào lòng tự ti của Nguyễn Hướng Minh nên cố gắng kìm nén tức giận rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của Nguyễn Hướng Minh nói. Hướng Minh, bố mẹ bây giờ vẫn còn đang ngủ. Ba biết con muốn mẹ con nhanh chóng khỏi bệnh, nhưng đối với ăn thì giấc ngủ quan trọng hơn nhiều. Con quay về đi, đợi đến 8 giờ lại đến. Cuối cùng, vẫn còn tức giận khi ở trên giường nhưng giọng nói của Tư Mộ Hàn đã dịu đi rất nhiều. Chỉ có phần hơi không vui một chút. Vừa nói xong, đột nhiên Nguyễn Hướng Minh ngước đầu lên. Trong mắt đã ngấn ngấn nước mắt. Cái mũi đỏ rực và đôi mắt trông mong nhìn anh. Bố, bố bị con đánh thức phải không? Tối qua đã muốn làm chuyện này. Hôm nay trời còn chưa sáng đã đi xuống giường. Đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm đồng hồ. Vừa đến 6 giờ đã vội vàng chạy đến đây. Muốn đưa đồ tới tặng sớm một chút. Nhưng bây giờ cậu nghĩ lại thì cảm thấy mình làm hơi quá. Sáng sớm ba và mẹ ngủ vẫn còn đang ngủ. Cách chương.